Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết vẽ ị nhà lau nước mắt. Cháu không có, cháu không nghĩ như vậy. Tài nguyên của mợ nhỏ Chu, cháu cũng không thể tùy tiện nghĩ đến. Kim Sảo Chi vừa nghe xong, mắt đã đỏ hoe vì ghen tị. May mà em trai kịp thời ngăn cản. Người ta bảo mợ nhỏ Chu lấy ra 10.000 đồng. Đây chính là tặng ân tình, sau này còn phải trông cậy vào địa vị và tài hoa của mợ nhỏ Chu, dẫn bọn họ kiếm thêm nhiều tiền, mở ra thêm nhiều con đường. Cháu mượn tiền này đi, cháu là trẻ con, còn chưa tốt nghiệp tiểu học, có thể mang lại điều gì cho công ty người ta. Cháu như vậy chẳng phải là cầm tiền của mợ nhỏ Chu, dùng tài nguyên của mợ nhỏ Chu, rồi để Chu Lý này đi kinh doanh công ty, phần lớn đều là của cháu, phát tài nhanh chóng. Cháu thật là nhỏ mà không tầm thường, tính toán tinh vi nhỉ. Nhị Nha nghe đến ngây người, quên cả việc khóc, nó biết mình không nghĩ như vậy. Nhưng cô lớn nói như vậy, nó lại cảm thấy lời mình nói ra sau đó hình như đã biến thành ý đó thật. Hơn nữa vừa rồi mợ nhỏ Chu đã nói rồi, mợ ấy làm việc ở cục quản lý nhà ở. Chu Lý này sau này phải thường xuyên hợp tác với cục quản lý nhà ở, mợ ấy không tiện đầu tư. Kết quả là cháu lại muốn lấy tiền của mợ ấy đi đầu tư. Hiện giờ các cháu ở trong một hộ khẩu, là người một nhà, cháu làm thì có khác gì mợ nhỏ Chu làm, người khác muốn tìm chuyện, ngược lại càng ảnh hưởng đến công việc của mợ nhỏ Chu. Kim Sảo Chi, chậc chậc, hai tiếng, nhìn Thủy Lang, em xem, còn chưa lớn mà đã thành sói mắt trắng rồi, hoàn toàn không nghĩ cho em, không giống như Chu Linh nhà chúng chị, hiểu chuyện ngoan ngoãn, mặc dù hôm nay là sinh nhật đại nha. Nhưng hôm qua còn đặc biệt chuẩn bị cà phê cho em và em trai em, nói là năm mới, phải kính hiếu C. N. S. và mợ nhỏ, Thủy Lang liếc cô ta một cái. Được rồi, chị đừng ở đây thừa nước đục thả câu nữa. Chị thấy Chu Linh tốt, thì sau này đừng thiên vị nữa là được, đừng nghĩ đến chuyện tặng cho người khác nuôi. Kim Sảo Chi nghẹn họng, chỉ vào Nhị Nha nói. Các cháu thật là có số hưởng. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn Thủy Lang. Vẫn đang nức nở. Mợ nhỏ, cháu biết lỗi rồi. Sau này trước hết phải học hành tử tế để thi vào đại học. Thủy Lang nhận lấy chiếc khăn mặt ấm mà Đỗ Quyên đưa, giúp Nhị Nha lau khô nước mắt. Được rồi, rửa sạch sẽ rồi, lại là một Nhị Nha mới, một Nhị Nha tiến bộ. Nhìn Nhị Nha khóc dữ dội hơn cả 2 năm trước ở dưới cầu thang vì một lồng bánh bao nhỏ. Thủy Lang suy nghĩ một chút rồi nói. Biết nắm bắt cơ hội là đúng, nhưng mà C, N, S của cháu nói cũng đúng. Thế này nhé, cháu nghĩ xem bây giờ cháu có năng lực gì, có thể dùng vào cơ hội này không, lại không thực sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô. Nhị Nha thành công bị Thủy Lang chuyển hướng sự chú ý, ngẩn người vài giây rồi thử hỏi. Mợ nhỏ, mợ đang nói đến việc cháu tự bỏ tiền tiết kiệm ra đầu tư à? Trời ơi! Đứa bé này... Lý Đại Đầu cười tươi, cán bộ Thủy, đứa bé này thật thông minh, đúng vậy. Thủy Lang giúp Nhị Nha lau khô nước mắt trên cổ, bây giờ cháu cũng tiết kiệm được mấy trăm đồng rồi phải không? Nếu cháu muốn đầu tư thì có thể giống như cư dân ngõ Bình An, góp một cổ phần vào công ty của Chu Lý. Tuy nhiên, đầu tư có rủi ro, không phải chắc chắn sẽ lời, nhất định phải suy nghĩ chín chắn rồi mới quyết định. Nhị Nha gần như ngay lập tức nói. Như vậy có ảnh hưởng đến công việc của mợ không? Có gây nguy hiểm cho mợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Chu Quang Hách cuối cùng cũng dịu đi một chút. Thật đúng là học trò giỏi. Thủy Lang cười với Chu Quang Hách xong rồi nói với Nhị Nha. Điểm này thì không sao. Giá mà sau này cháu có thể sinh ra một tôi con gái thông minh lanh lợi như thế này. Lý Đại Đầu nhìn Nhị Nha như nhìn con gái ruột của mình. Nhị Nha. Cháu muốn góp vốn thì cứ đến tìm chú trọ Chu góp. Nhị Nha không nói gì, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay vui mừng, biểu cảm cho thấy là đang suy nghĩ chín chắn. Một lúc sau mới nói, Chu Lý, ngày mai cháu trả lời chú sau. Ha ha ha, tốt. Lý Đại Đầu cười nói, còn trả lời, đúng là một người lớn thu nhỏ. Chu Quang Hách đã ra lệnh, tiệc sinh nhật vừa kết thúc, cả nhà lại về ở ngõ Ngô Đồng. Đại Nha không có phản ứng gì, chủ yếu vẫn còn trong trạng thái lâng lâng của công chúa nhỏ, cả người rất phấn khích, kéo Thủy Lang nói mãi không thôi. Tam Nha thì lẩm bẩm, Cháu muốn ngủ trên giường cá nhỏ của cháu. Cháu đi rồi, sao biển và cá nhỏ sẽ nhỏ chu mất. Nhị Nha cúi đầu, trong lòng rất áy náy. Từ đường Phục Nam đến ngõ Ngô Đồng, cô bé đã đi con đường này rất nhiều lần, nhưng hôm nay cảm giác lại hoàn toàn khác. Đường nhựa bằng phẳng, nhưng cô bé lại có cảm giác như đang đi xuống dốc, chính xác hơn là có cảm giác như đang đi ngược về. Đi ngược về này, chính là chuồng bò thôn Hồng Hà. Nhưng chuồng bò thôn Hồng Hà không còn là điểm khởi đầu của sự ngược về nữa. Lúc này đây, những lời mà C.N.S. nói, Nhị Nha mới mơ hồ hiểu được là có ý gì. Quyết tâm phải học hành chăm chỉ hơn nữa, phải để năng lực vượt qua tham vọng của bản thân, tuyệt đối không được xuất hiện bất kỳ lòng tham muốn hưởng thụ mà không làm gì. Quan trọng nhất là không được ảnh hưởng liên lụy đến mợ nhỏ và những người thân khác, phải luôn đặt mọi thứ của gia đình lên trước tham vọng của mình. Đông qua xuân đến, bước vào năm cuối cùng của thập niên 70. Trung ương chính thức ban hành thông báo, mở cửa thị trường giao dịch nhà ở, cho phép cá nhân mua xây dựng, sở hữu quyền sở hữu nhà ở cá nhân, khuyến khích kiều bào ở nước ngoài, dùng phiếu kiều hối về nước mua nhà, đồng thời hoan nghênh chuyên gia nước ngoài đến mua. Quận Phục Mậu đã chờ đợi từ lâu, ngay sau đó đã ban hành bước thứ hai của cải tạo cũ, thông báo di rời thôn Thiên An Tam. Quận Phục Mậu một lần nữa trở thành quận đầu tiên cải tạo xây dựng mới. Thôn Thiên An Tam cũng trở thành khu phố đầu tiên trong toàn thành phố bị di rời. Trong một thời gian, thôn Thiên An Tam chìm trong biển vui mừng, đồng thời cũng nếm trải được cảm giác được muôn người chú ý như cư dân ngõ bình an trước đây. Di rời, một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của quần chúng hiện nay. Thủy Lang dẫn đội đi vào hội trường đại hội di rời, ngay lập tức bị những đồng chí nhiệt tình vây quanh. Cán bộ Thủy, nghe nói di rời là sẽ xây nhà mới miễn phí cho họ ở. Có đúng không, cán bộ Thủy? Cô xem khu phố của chúng tôi cũng ở không còn chỗ rồi. Đến lượt chúng tôi thì bao giờ ạ? Cán bộ Thủy đến rồi. Bồ Tát sống đến rồi, nhanh nhường đường cho cán bộ Thủy. Cán bộ Thủy, cô nhanh đến ngồi bên này. Cán bộ Thủy, cảm ơn cô thực sự đã đến giải cứu chúng tôi. Hiện trường có đủ loại âm thanh, vây kín hội trường đại hội di rời. Các đồng chí công an giải tán mọi người, cán bộ ủy ban khu phố cũng giúp phụ trách trật tự. Thủy Lang đi đến vị trí chủ tọa ở bàn dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, tôi là Thủy Lang, chủ nhiệm phòng phát triển cải cách nhà ở của Cục Quản lý Nhà ở quận Phục Mậu. Tôi phụ trách đại hội di rời thôn Thiên An Tam. Thông báo di rời đã phát xuống rồi. Có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Cán bộ Thủy, chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy thông báo văn bản như thế này, đều không hiểu, chỉ đợi gặp cô để hỏi cô thôi. Có một số điều tôi cũng hiểu được, ví dụ như chia nhà theo đầu người này, tôi hiểu được, nhưng không dám tin. Tôi cũng không dám tin, ý của cái này là vừa cấp nhà cho chúng tôi, lại vừa cấp tiền cho chúng tôi sao? Cán bộ Thủy, chúng tôi cũng không hỏi nữa, chia thế nào, đền bù thế nào, phiền cô nói thẳng cho chúng tôi nghe luôn đi, đúng vậy. Rất nhiều người trong chúng tôi không biết chữ nhiều. Chúng tôi chỉ tin cô chắc chắn sẽ không hại chúng tôi. Vậy thì, đại diện các hộ gia đình xin mồi ngay ngắn. Tôi sẽ nói đơn giản cho mọi người nghe. Thủy Lang lấy ra văn bản thông báo di rời. Sau nhiều lần thương lượng giữa trung ương và thành phố, cuối cùng đã chọn phương án di rời đền bù theo đầu người. Thực ra rất đơn giản, chính là một hộ một nhà. Một hộ chính là một cặp vợ chồng và những người con chưa kết hôn của mình. Ví dụ như, gia đình cô Lý hiện tại con trai út đã kết hôn, con dâu út đã có con đang ở cữ, con trai cả chưa kết hôn, vậy thì, vợ chồng cô Lý và con trai cả sẽ được chia một căn hộ hai phòng một phòng khách, con trai út và con dâu út của cô Lý cùng với đứa trẻ, có thể được chia thêm một căn hộ hai phòng một phòng khách. Ngay lập tức, hiện trường vang lên tiếng xôn xao, cái gì cơ, chia nhà mới chia hai căn nhà sao, còn là hai phòng một phòng khách. Con trai kết hôn là có thể được chia một căn hộ hai phòng một phòng khách sao? Vậy thì nhà chúng tôi có ba đứa con trai đều đã kết hôn có con rồi. Cộng cả chúng tôi nữa chẳng phải là có thể được chia bốn căn nhà sao? Một nhóm người nghe xong câu này, lập tức hít một hơi thật sâu. Giây tiếp theo, nín thở nhìn Thủy Lang, chờ cô trả lời. Đúng vậy, nhưng mà, Thủy Lang chuyển chủ đề rất nhanh, sợ rằng người dân sẽ quá phấn khích mà ngất đi. Đếm đầu người. Tức là đếm số người trong hộ khẩu, bất kể là cô Lý hay gia đình các người. Phương án tôi vừa nói là tất cả hộ khẩu ở thôn Thiên An Tam mới được chia nhà, Giả sử ba người con trai và con dâu, cháu trai của các người không có khẩu ở thôn Thiên An Tam thì sẽ không đủ điều kiện chia nhà. Á, người vừa nói chuyện lúc nãy tim đập thình thịch, ôm N, G, Ự, C thở không ra hơi. Tôi đã chuyển hết hộ khẩu của ba người con trai đi rồi. Hai người con trai của tôi vẫn ở đây. Cô Lý hét lớn, phấn khích đến mức mặt đỏ bừng. Cán bộ Thủy, hộ khẩu của cả gia đình chúng tôi đều ở đây. Chúng tôi cũng vậy. Cán bộ Thủy, hộ khẩu của con gái có tính không? Thủy Lang cười nói. Tính, không phân biệt nam nữ. Chỉ cần trẻ em đủ tuổi trưởng thành là có thể được chia thêm một phòng. Lập gia đình thì có thể trực tiếp chia thêm một căn nhà. Hoa, hiện trường phát ra tiếng reo hò phấn khích đến cực độ. Con gái chúng tôi vừa mới chuyển hộ khẩu từ quê về. Đang lo không có chỗ ngủ. Cán bộ Thủy đã tặng nhà. Thật là tuyệt. Cách chương.